phương pháp khiến phu quân đứng về phía tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, tại sao không? Bởi vì Ellie đã nói như vậy. Nghiêm túc đấy, tại sao mỗi khi chúng ta nói chuyện anh lại cố làm tôi căng thẳng? Không phải lỗi của tôi khi anh có một điều gì đó với em gái của tôi, anh là đồ lập dị. Ivan biết rằng cố gắng tranh luận với anh ta là vô ích nên anh ta đã lựa chọn những lời tiếp theo một cách cẩn thận. Điều tôi muốn nói là trong khi anh loanh quanh ở đây, thì vợ anh đến từ miền Nam. Tôi không bảo bạn chạy đến và chào cô ấy, nhưng ít nhất hãy ăn tối với cô ấy trong đêm đầu tiên ở đây. Đánh giá qua vẻ ngoài của bạn, có vẻ như có rất nhiều người sẵn sàng gặp cô ấy trong khi tôi đang bận rộn. Ivan thở dài thất bại, Isaac nhếch mép cười với anh ta trong khi tháo dây đeo găng tay của anh ta. Tôi có lầm không? Là một hiệp sĩ của phương Bắc, tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình là phải đi theo dõi điệp viên của Boxa. Đủ rồi đấy, đờ mờ, tốt thôi, tôi thừa nhận điều đó. Tôi đến và gặp cô ấy vì tôi tò mò xem tận mắt cô con gái nổi tiếng của giáo hoàng trông như thế nào. Có phải điều đó là quá sai? Nếu bạn rất khó chịu với việc tôi đi, vậy tại sao bạn không tự mình đi, hả? Isaac Van Ometa, đồ khốn kiếp, đồ thô lỗ. Xin lỗi, tôi đoán là tôi đã đi một chút. Vâng, mặc dù có vẻ ngoài thanh tú khiến anh ta có biệt danh là hiệp sĩ phù hoa, nói thẳng ra là Ivan cực kỳ nóng tính. Bạn sẽ không hỏi, hỏi cái gì, bạn biết đấy, nếu cô ấy thực sự giống chân dung của cô ấy, tính cách của cô ấy như thế nào, những thứ đó. Bạn không tò mò chút nào, không hẳn, sao cũng được, dù thế nào bạn vẫn nên gặp cô ấy. Suy cho cùng, đó là nghĩa vụ của bạn với tư cách là chồng của cô ấy. Và tôi chỉ nói với bạn điều này bởi vì tôi không thể chịu đựng được khi thấy bạn trở nên giống như công thức đó. Rembrandt bất kể tên của mình là gì, và trở thành một sự chế giễu quốc tế. Chúa biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đứng về phía xấu của giáo hoàng. Trên thực tế, không ai tin rằng cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài. Nỗi ám ảnh về công việc của Isaac và tính cách bướng bỉnh của Ruth Beckia là công thức hiển nhiên dẫn đến thảm họa. Một số người đã đặt cược vào số tuần còn lại trước khi cuộc hôn nhân tan vỡ. Ivan đã kiềm chế bản thân để đề nghị Isaac chỉ kết hôn với Flya. Anh biết rằng đó là điều không thể xảy ra tiếp theo và dù sao thì Isaac cũng quá ngây thơ để hiểu. Nhưng sau khi nhìn thấy Ruth Beckia, người đã đi suốt quãng đường từ cảng Elmers đến lâu đài Ometa, Ivan đã có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Theo Lord Evan, người đã làm đại diện cho hôn lễ của Vatican, cô ấy đã bị say sóng trong suốt cuộc hành trình. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là nụ cười rạng rỡ của cô khi cô bước xuống thuyền. Cô ấy thực sự xinh đẹp như lời đồn thổi khiến cô ấy không khỏi kinh ngạc. Mái tóc vàng xoắn ốc bồng bềnh và đôi mắt xanh tròn, lấp lánh. Khuôn mặt cô ấy đẹp như một con búp bê sứ. Trông cô ấy thật mong manh, thật thanh tú. Như thể cô ấy sẽ vỡ tan chỉ vì một cú chạm. Vì những lý do mà ngay cả anh cũng không thể hiểu được, Ivan cảm thấy có trách nhiệm với cô. Cô ấy nhỏ, ha, cô ấy nhỏ, thực sự nhỏ. Bạn đang nói cô ấy là một người lùn. Tôi đang nói rằng cô ấy trông mong manh đến mức chỉ cần một cái nhìn bẩn thỉu từ bạn cũng đủ để giết chết cô ấy. Không phải tôi không hiểu bạn đến từ đâu, nhưng hãy thử nghĩ về điều đó từ góc độ của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về cơ bản, cô ấy bị buộc phải đến đây để làm con tin. Chắc hẳn đối với cô ấy sẽ vô cùng đáng sợ và cô đơn. Isaac, người đang chuẩn bị nhặt thanh kiếm của mình, dừng lại và nhìn chằm chằm vào Ivan. Nghiêm túc, bạn là ai? Tôi là hiệp sĩ của phương Bắc, một hiệp sĩ quá, và con gái của giáo hoàng thiên thần Sistina, hiện là vợ của đồng chí tôi. Vì vậy tốt hơn bạn nên đưa SS của mình đến đó và gặp anh ấy. Bạn biết đấy, đã có lần bạn thề rằng bạn sẽ giết giáo hoàng. Bạn biết đấy, em gái tôi đã khóc khi nghe tin bạn sắp kết hôn. Ngôi sao bê ác, em gái của Ivan mới 6 tuổi, hãy bảo cô ấy quên đi một kẻ tồi tệ như tôi. Đó là những gì tôi đã nói với cô ấy, nhưng cô ấy sẽ không từ bỏ. Và bây giờ tôi ghen tị vì cô ấy quan tâm đến bạn nhiều hơn tôi. Tôi thấy cô ấy đã có khả năng thao túng bạn, ha ha ha. Dù sao đi nữa, điều tôi đang cố gắng nói là uy. Tôi biết rằng Borgias nổi tiếng với vẻ ngoài sáng bóng của họ, nhưng bạn có thực sự yêu cô ấy sau khi nhìn cô ấy một lần và bây giờ bạn đang lên kế hoạch phản bội tôi. Phía sau, một giọng nói the thé chói tai vang lên. Ivan nóng tính quay người lại và rút kiếm ra, chĩa thẳng vào cậu bé đang lao tới. Cạnh sắc bén của lưỡi kiếm le lói. Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi, Esther. Có lẽ tôi nên cắt bỏ cái tai này cho ya ấy. AAP, xin đừng, thưa ông. Đối với những người không biết chuyện gì đang xảy ra, chắc hẳn nó trông giống như một hiệp sĩ đang quấy rối một cậu bé đáng thương. Chỉ sau khi khiến cậu hét lên một tiếng nữa, Ivan mới chịu buông tay cậu tân binh 15 tuổi. Nó là gì? Tại sao bạn lại làm phiền chúng tôi, Lorenzo? Mắt ngấn lệ, Lorenzo điên cuồng kiểm tra để chắc chắn rằng cả hai tai của mình vẫn còn dính chặt. Isaac khoanh tay, lơ đãng liếc nhìn Lorenzo. Đối với Lorenzo, anh ta trông không khác gì một con sói băng giá vừa thoát ra khỏi thế giới ngầm. C, chị gái của tôi. Gì, về, với chị gái của tôi. Sau khi cuộc hôn nhân hiện tại của bạn kết thúc, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu bạn cưới cô ấy. B, nhưng hiện tại tôi cầu xin bạn hãy giả vờ như bạn không hề biết chị tôi. Isaac không phản ứng gì cả. Có vẻ như anh ta thậm chí còn không hiểu Lorenzo đang nói về điều gì. Vì vậy, thay vào đó, Ivan cáu kỉnh với anh ta. Bây giờ bạn đang lan man cái quái gì vậy? Bọn nhóc thời nay, ích, xin lỗi, ý tôi muốn nói là cho đến khi cuộc hôn nhân hiện tại kết thúc xin hãy tránh xa em gái tôi. Nếu bạn không làm, phù thủy bóc ra đó sẽ giết cô ấy. Cô thực sự không biết xấu hổ, phải không? Bạn thậm chí chưa gặp cô ấy một lần và cái đầu to béo của bạn đã mang đầy định kiến rồi. Tôi, đó không phải là thành kiến. Nếu đó là thành kiến, vậy tại sao em gái tôi lại nhốt mình trong phòng và khóc ngay sau khi đến thăm lâu đài Omerta? Cô ấy chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy trước đây. Bạn nói cô ấy đã đi đâu? Lâu đài Omerta, thưa ngài, cô phù thủy đó, quý cô Rutbeckia, tất cả là do chị tôi đến thăm cô ấy khi cô ấy đến. Aha, Ivan biết rằng Flya có rất nhiều lý do để buồn bã về cuộc hôn nhân đột ngột này. Những lý do mà đứa em trai trên không của cô sẽ không bao giờ hiểu được. Làm thế nào Lorenzo có thể đưa ra một kết luận ngớ ngẩn như vậy nằm ngoài tầm hiểu biết của Ivan? Vẫn không hiểu hàng loạt lời nói thoát ra từ cái miệng bận rộn của Lorenzo, Isaac bối rối nghiêng đầu rồi quay lưng bước đi. Quá bận rộn với nhau, cả hai phải mất một lúc mới nhận ra Isaac đã lẻn đi. Lãnh chúa Isaac, này, Isaac, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đang đi đâu vậy? Này, L, Lord Isaac, tôi vẫn chưa hoàn thành. Vì chúa, đó là ngày xa. Bát, hai người đừng làm phiền tôi nữa. Tại sao một người không biết một dòng nào của kinh lạy cha lại nói về ngày xa? Bát làm cả hai người bối rối. Ivan trừng mắt nhìn những hiệp sĩ nằm dài trên mặt đất đang bí mật lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Họ nhìn lại anh với nụ cười danh mãnh. Tôi nghe nói bạn bị say sóng khủng khiếp trên đường đến đây, tôi hy vọng bạn cảm thấy ổn. Ít nhất một điều tốt đẹp về chuyến đi dài là lý do say sóng của tôi đã cho phép tôi tránh bữa ăn và bỏ đi bất cứ khi nào tôi cần. Xa gia đình tôi cũng rất tuyệt. Sau khi đến thủ đô Ilendale của Britannia và tham gia vào đám rước chào đón, tôi được hộ tống đến lâu đài Omerta để gặp Elenia van Omerta. Tôi nghĩ đó là vì đây là lần đầu tiên tôi có một chuyến đi dài như thế này. Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng đây thực sự là lần đầu tiên tôi rời miền Nam. Bạn không có gì phải xấu hổ, thực tế là, bản thân tôi chưa bao giờ có cơ hội rời khỏi Ilendale. Elenia nhẹ nhàng trả lời, thành thật mà nói Elenia tuyệt đẹp ngoài sự tin tưởng. Tôi không hiểu làm thế nào mà một người thực sự có thể trông giống cô ấy. Những người đẹp mà tôi đã vây quanh trong cả cuộc đời đều không thể sánh được với cô ấy. Cô ấy giống như một bức tượng bằng đá cẩm thạch. Tôi sững sờ nhìn vóc dáng dài như người mẫu của cô ấy, mái tóc bạch kim xếp tầng, và tuyệt vời nhất là đôi mắt đỏ rực sáng lấp lánh như đá quý của cô ấy. Bất chấp những gì tôi đã nghĩ, đôi mắt đỏ của cô ấy, nếu có, hấp dẫn hơn là đáng sợ. Tôi bị quyến rũ bởi vẻ ngoài lạnh lùng, có kiểm soát của cô ấy. Đối với một người nào đó cố gắng giết người tạo ra này là một tội ác chống lại loài người. Có phải thức ăn không theo ý thích của bạn? Elenia nói quay đầu về phía tôi. Cô ấy bằng tuổi tôi, Rutbeckia, nhưng cô ấy có vẻ trưởng thành hơn về mọi mặt. Tôi luôn giỏi đọc cảm xúc của mọi người, nhưng khuôn mặt poker của Elenia thì không thể đọc được. Cách chương.